Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, tiến vào tổ ma tuyền nhãn, ngọn lửa màu trắng bệch phun ra ngoài, ngọn lửa này đối với người thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thế nhưng là đối với nguyên thần đến nói, lại có hủy diệt tính lực sát thương, cách nhau rất xa, rất nhiều ma tộc đều cảm thấy tự thân nguyên thần phảng phất muốn bốc cháy lên. Đối mặt ngọn lửa này, nguyên thần của bọn hắn cảm thấy bản năng sợ hãi, người người đều khiếp sợ nhìn xem Ninh Giang nguyên thần mi tâm con mắt thứ ba. Con mắt này trắng xóa hoàn toàn, tại thật sâu chỗ, có một đóa màu trắng hỏa liên, đóa này màu trắng hỏa liên thuần khiết thần thánh, phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy. Nhìn xem đóa này màu trắng hỏa liên, Thiên Sát đồng tử hung hăng co rụt lại, nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hoảng hốt nói, đây là Bạch Liên Tịnh Hòa. Bạch Liên Tịnh Hòa, cái tên này một khi vang lên, lập tức gây nên vô số xôn xao chi sắc. Cho tới nay, ngọn lửa này đều tồn tại ở trong truyền thuyết. Đây là một loại kinh khủng nguyên thần chi hòa, đủ để tịnh hóa hết thảy nguyên thần. Nhưng là ngọn lửa này, rất khó luyện thành, vạn cổ hiếm thấy, Bạch Liên Tịnh Hòa. Cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa là nổi danh hỏa diêm ni trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Bạch Liên Tịnh Hỏa đều bị xem như một loại không tồn tại truyền thuyết, cho rằng ngọn lửa này căn bản không tồn tại ở thế. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang lại khống chế lấy loại này truyền thuyết nguyên thần chi hỏa. Ngọn lửa màu trắng vừa xuất hiện, tựa như trường long, hướng phía Thiên Sát cùng Địa Sát nguyên thần càn quét mà đi. Cả hai nguyên thần đã nhận ra không ổn, lập tức liền muốn thối lui, nhưng đã muộn, ngọn lửa màu trắng ngăn chặn đường lui của bọn hắn, đem trọn phiến hư không đều bao vây lại, không lưu một tia khe hở. Ngươi tu luyện đến tột cùng là cái gì luyện thần chi pháp? Thiên Sát không dám tin nhìn xem Ninh Giang, Bạch Liên Tịnh Hỏa xuất hiện, đánh tan hắn tất cả lòng tin, đối mặt loại này truyền thuyết cấp hỏa diễm. Cho dù nguyên thần của hắn chính là nguyên tố chi thần, cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn loại này nguyên tố chi thần gần như bất tử. Bất luận bị công kích bao nhiêu lần, đều có thể hấp thu thiên địa nguyên tố chi lực, tiến hành chữa trị. Thế nhưng là Bạch Liên Tịnh Hỏa không ở trong đó. Ngọn lửa này có được không có gì sánh kịp tịnh thế chi lực, đủ để phá hủy hết thảy nguyên thần. Một người chết, không cần thiết biết quá nhiều, Ninh Giang song đồng lạnh lùng. Không tình cảm chút nào, tay hắn vồ lấy, ngọn lửa màu trắng bệch nhanh chóng co vào. Theo hỏa diễm tới gần, Thiên Sát cùng Địa Sát nguyên thần bắt đầu tư tư rung động. Nguyên thần của bọn hắn mặt ngoài, bốc lên từng tầng khói xanh. Một khi bị Bạch Liên Tịnh Hỏa đụng phải, tuyệt không đường sống, lao ra. Thiên Sát nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cùng Địa Sát nguyên thần hội tụ vào một chỗ, hai người đồng thời thôi động nguyên thần pháp bảo, ý đồ xé rách ngọn lửa màu trắng này. Nhưng mà, nguyên thần của bọn hắn công kích rơi trên Bạch Liên Tịnh Hỏa, nháy mắt liền bị nuốt hết. Không tốt, thần tộc mọi người vẻ mặt đại biến, bọn hắn không ngờ đến, song sát thần tử xuất thủ, vậy mà đều sẽ bị Ninh Giang đẩy vào tuyệt cảnh. Làm tam đại thần tử bên trong là cường thế nhất thần tử. Nếu là ngay cả song sát thần tử đều không phải Ninh Giang đối thủ, cái khác thế hệ trẻ tuổi càng không người có thể cùng là địch. Đối với cao ngạo thần tộc đến nói, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Giết, mắt thấy song sát thần tử tràn ngập nguy hiểm. Ngay vào lúc này, song sát thần tử bên trong thân thể, một cỗ uy thế kinh khủng khôi phục, cỗ này uy thế phảng phất một tôn vô địch cường giả. Thế lăng thiên địa, hoành ép vạn cổ, hà, thần hạch, Ninh Giang một chút liền biết đây là cái gì. Cùng phù tăng thần tử giao thủ thời điểm, hắn đã từng gặp qua đối phương thần hạch. Tại bọn hắn thần hạch bên trong, có một giọt không giống bình thường huyết dịch. Ninh Giang phỏng đoán, kia chỉ sợ là thần hoàng chi huyết. Nương theo lấy cỗ này uy thế, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện, đạo hư ảnh này ảm đạm vô cùng, tựa như là một đạo nhàn nhạt sương mù, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng đạo hư ảnh này, cường hãn đáng sợ, một kích trực tiếp đập diệt tất cả Bạch Liên Tịnh Hòa. Ông trời ơi, đây là vật gì, nơi xa, vô số ma tộc tê cả da đầu, hai đùi phát run, loại ba động này quá mức đáng sợ, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Tại Táng Thần Lĩnh bên ngoài, đối mặt Thiên Tôn Pháp Tướng thời điểm, đều còn lâu mới có được hiện tại mãnh liệt như vậy. Cỗ khí tức này một khôi phục, mênh mông như núi biển, nhét đầy cả phiến thiên địa. Hừ, ngươi cho rằng ta không có đòn sát thủ à? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Khống chế sáu đạo thí tiên mâu, phóng thích trùng thiên đế uy, bành, hai cỗ uy thế trong hư không va chạm, đã dẫn phát vô cùng vô tận thiểm điện, toàn bộ khí hậu cũng thay đổi, mưa to như chút xuống, thiên địa u ám, phảng phất lâm vào tận thế bên trong, đế khí thần tộc cường giả biến sắc, bọn hắn cũng là người biết hàng. Rất rõ ràng Ninh Giang trong tay là cái gì? Song sát thần tử, trước không cần cùng kẻ này đánh nhau chết sống. Chúng ta rút lui trước lui, trong thần tộc, một vị lão già quá to. Hiển nhiên, hắn tại thần tộc cũng có được địa vị cực cao. Song sát thần tử sắc mặt biến ảo một trận, cuối cùng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Lựa chọn rút lui, bạch, thần tộc cường giả nhanh chóng thối lui. Ninh Giang cũng không có truy kích, thần tộc thực lực, sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mà lại hiện tại trọng yếu nhất chính là tổ ma tuyền nhãn. Hắn rơi xuống từ trên không, chậm rãi bay đến mặt hồ ở trung tâm ni vừa rồi đại chiến. Đem bốn phía sơn hà đại địa hóa thành một mảnh hỗn độn. Thế nhưng là mảnh này hồ, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này tự nhiên là bởi vì tổ ma tuyền nhãn lực lượng. Tổ ma tuyền nhãn che chở địa phương này, cho dù là cấp chí tôn đại chiến, cũng khó có thể dung chuyển. Ninh Giang lại không chần chờ, bước ra một bước, tiến vào trong hồ nước, trong hồ áp lực lớn đến đáng sợ, lấy tu vi của hắn, vậy mà chỉ có thể gian nan tiến lên. Đối mặt loại này khổng lồ áp lực, Ninh Giang chỉ có thể cắn răng tiến lên. Thậm chí không thể mượn nhờ thí tiên mâu lực lượng, tổ ma tuyền nhãn, có được linh tính, một khi cảm nhận được thí tiên mâu uy hiếp về sau. Tổ ma tuyền nhãn tuyệt đối sẽ bạo động, đến lúc đó cái này con suối có thể sẽ bởi vì cùng thí tiên mâu phát sinh va chạm. Gặp tổn hại, bởi vậy, Ninh Giang chỉ có dựa vào mình, từng bước một xâm nhập, nước hồ cực sâu, sâu đạt vạn trượng. Khi Ninh Giang tiến vào một nửa khoảng cách thời điểm, khổng lồ áp lực làm cho thân thể của hắn đều vang lên kèn kẹt. Nếu là đổi thành người bình thường, lúc này thân thể đã bị đè ép thành bánh thịt, ầm ầm, Ninh Giang toàn lực thôi động thiên yêu thể, thể nội huyết khí bành trướng, như sấm oanh minh, cường hoành huyết khí ngạnh sinh sinh đỉnh lấy cỗ này áp lực. Tiếp tục lặn xuống, tiến vào gần 7.000 trượng thời điểm. Không chỉ là áp lực càng lúc càng lớn, càng đáng sợ chính là, đáy hồ chỗ sâu, từng đạo lưu quang đang lóe lên, những này lưu quang cực kỳ bất phàm, lăng lệ đáng sợ, hô, Ninh Giang hít sâu một hơi, tiếp xuống, mới thật sự là khiêu chiến, hắn phải xuyên qua vùng đất này, tiếp cận tổ ma tuyền nhãn, đem Nguyệt Liên Khê để vào trong con suối, trong hai con ngươi hiện lên một vòng kiên định. Ninh Giang thân thể khẽ động, đi xuống dưới, những này lưu quang như cùng sống vật, cảm nhận được Ninh Giang tồn tại, nháy mắt hướng về Ninh Giang phóng tới. Hết chương.